Welcome to DJ Dad EDM. Thật chết ai bây giờ, kết thúc quá bất ngờ. Cứ khóc cũng vậy thôi, níu kéo cũng vậy thôi. Còn lại gì hỡi anh, chỉ còn những ân tình mong manh. Vội tan trong đêm sớm quá nhanh. Giờ chết ai bây giờ, kết thúc quá bất ngờ. Ngày ấy em vội tin, ngày ấy em yêu lòng. Tôi cũng cách xa, lụi tàn như cánh hoa sau mưa. Một mình em về giữa đêm thôi. nói nữa chi em thêm đau. Lúc trước đã có rồi xa nhiều, tình đã lớn Chào. yo. Come on, everyone, now let's go. hóa ra lâu nay là anh đã lầm và chìm sâu vào giấc mơ hoài. Đầy ngủ tôi làm loài rừng gấp bốn sao hoa. Em làm phương con cũng ngờ đành phí xa bóng cho anh khi luôn lo cho em ấm thề. Qua bao nhiêu năm mà anh vẫn chờ hoài vầng trăng đầy thương nhớ. phòng. Em yêu ơi, em đâu có biết gió sẽ dịu dàng khi gió bên chân. Giờ khi lỡ em buồn em khóc, nước mắt nào nặng nề đã vơi. Rồi khi đắm Bass Drop.